Trùng sinh để gặp người. Chương 34, 34, buổi công chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông vừa đến, không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo bên trong trường đại học. Sinh viên ra vào tấp nập, ai nấy đều mặc thêm một cái áo choàng dày để ngăn cái lạnh của mùa đông. Hôm nay là ngày công chiếu của bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường mà Mộng Y Băng cùng Nguyễn Mi An tham gia. Bởi vì hai người là diễn viên trong phim nên có được vài tấm vé dành cho người thân của mình. Bạn bè của hai cô không nhiều nên mỗi người chỉ lấy 3 tấm vé. Nguyễn Mi An thì vừa đủ cho gia đình mình. Mộng Y Băng thì đưa 2 tấm cho ba mẹ, còn lại thì cô đưa cho Trần Hoàng Nam. Đây là buổi công chiếu phim nên tất cả những diễn viên chính đều phải có mặt để giao lưu. Mà buổi giao lưu chỉ xuất hiện ở một rạp phim duy nhất mà thôi. Mà tấm vé này cũng chỉ có thể hữu dụng chỉ xem ở rạp phim này. Cũng vì vậy mà gia đình của hai cô lên đây trước một ngày, đến sáng hôm nay liền hẹn nhau đến rạp xem phim. Thứ hai đầu tuần đối với sinh viên cũng không có gì là quá đáng sợ, bởi vì đối với nhiều môn học thì ngày thứ hai là ngày vắng tiết rất nhiều. Đa số ngành nghề khác sẽ phải học lưu bù, nhưng đối với ngành diễn xuất như hai cô thì không có tiết học nhiều cho lắm. Chỉ khi có tiết kiểm tra diễn xuất thì cả tuần đều không có ngày nghỉ mà thôi. Trần Hoàng Nam là bạn thân của hai cô nên anh cũng cùng đi với bọn họ. Đây là lần đầu tiên anh ra mắt với gia đình của Mộng Y Băng. Tuy chỉ với tư cách là bạn thân nhưng đã khiến anh cực kỳ hồi hộp. Cả đêm hôm qua đều không thể nào chợp mắt được bởi vì lo lắng. Rạp phim Trung ương, rạp phim lớn nhất ở thành phố này. Nơi đây không chỉ có rạp phim mà còn có siêu thị, nhà hàng cùng rất nhiều shop thời trang nổi tiếng. Ba người từ xe hơi nhỏ đi xuống liền nhìn phía xa rất nhiều người đứng trước cổng trung tâm. Trên tay bọn họ còn cầm bản tên của người mình hâm mộ. Trong đó đông nhất chính là fan của ảnh đế Châu Kỳ. Từ bên ngoài đi đến cổng được lót một tấm thảm máu đỏ rực rỡ giống như đang chờ đợi người đi lên nó vậy. Còn có nhà báo nữa đấy. Nguyễn Mi An nhỏ giọng thở dài. May mắn lúc nãy chúng ta không ngừng xe ở giữa trung tâm. Nếu không lúc này chắc xấu hổ chết mất. Mộng Y Băng nghe vậy liền mỉm cười nói. Sau này mà bà có fan thì phải đứng giữa đó. Còn là đứng một mình. Sao có thể. Nếu vậy không phải sợ đến run rẩy à. Nguyễn Mi An lo lắng nói. Chỉ nghĩ thôi mà cô ấy đã muốn quay đầu chạy lấy người rồi. Mộng Y Băng còn muốn trêu chọc cô ấy thì nghe giọng nói đầy quen thuộc của mẹ mình. Băng Nhi, mẹ, ba, cô, chú, anh Lâm. Cô xoay đầu nhìn sang liền hô. Nguyễn Mi An cùng Trần Hoàng Nam cũng xoay lại chào hỏi. Ngoan, nhóm người lớn mỉm cười nói, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt về phía chàng trai xa lạ. Mộng Y Băng thấy vậy liền buồn cười giới thiệu. Đây là bạn tụi con Trần Hoàng Nam. Anh ấy học ở khóa biên kịch ạ, vậy à. Mong cháu giúp đỡ hai đứa con gái nhà cô chú nhé. Bà Trần mỉm cười nhìn anh rồi nói. Vâng ạ, Trần Hoàng Nam lễ phép gật đầu. Ba mẹ, anh hai cùng cô chú vào trước đi ạ. Đạo diễn nhắn tin bảo tụi con chờ bọn họ đến để cùng nhau tuyên truyền phim. Nguyễn Mi An ôm lấy tay mẹ mình nói. Vậy được, ba mẹ vào trước. Mẹ Nguyễn Mi An gật đầu nói. Anh Nam đi cùng mọi người đi ạ. Mộng Y Băng nhìn Trần Hoàng Nam lẻ loi liền nói. Dù sao để anh đi cùng ba mẹ mình thì cũng tốt hơn đi một mình. Cảm ơn em. Trần Hoàng Nam biết ý tốt của cô nên mỉm cười cảm ơn. Vậy bọn ta đi trước nhé. Hai con đừng chú ý an toàn. Nhóm người lớn nói xong liền kéo theo hai chàng trai đi vào trong trung tâm. Bởi vì có vé mời trong tay nên bọn họ vẫn có thể đi trên thảm đỏ để vào trung tâm. Tuy bọn họ chẳng phải người nổi tiếng gì nhưng ngoại trừ Trần Hoàng Nam vẫn đeo gọng kính to che hết khuôn mặt thì nhan sắc của những người còn lại vẫn khiến nhóm fan cùng cánh nhà báo tụ tập bên ngoài phải chú ý. Hơn nữa sự nổi tiếng trong giới kinh doanh của hai gia đình không phải nhỏ. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài đều sẽ bị người khác nhận ra ngay. Cánh nhà báo sau khi liên tục chụp ảnh sau khi bọn họ đi khuất vào trong mới thắc mắc hỏi. Sao bọn họ lại đến đây? Chắc là xem phim đi. Hay bọn họ có đầu tư trong bộ phim này? Không, Không thể nào bọn họ chưa từng đầu tư vào ngành diễn xuất. Chẳng lẽ con cái của họ bên trong nghề, mà còn là diễn viên đóng phim trong bộ phim này? Chắc chắn là như vậy. Nghe nói bộ phim này toàn những khuôn mặt mới hoặc không quá nổi tiếng. Ngoại trừ ảnh đế ra thì không ai có tiếng vang cả. Đây đúng là một tin hot nhất hôm nay rồi. Không biết là ai đây? Nhóm nhà báo lẩm bẩm với nhau khiến fan của vài nhà trở nên xôn xao. Chẳng lẽ tiểu thư hay công tử của nhà giàu nào đó chạy đến làm diễn viên? Nếu như vậy chỉ sợ bộ phim này không ra gì đi. Nhưng làm sao có thể, bởi vì bọn họ luôn tin tưởng lựa chọn kịch bản cùng đoàn làm phim của thần tượng nhà mình mà. Sẽ không bao giờ bọn họ chấp nhận đóng một bộ phim rác chỉ để con cháu nhà giàu mua vui thế này. Đối với đa số fan, bọn họ cực kỳ có thành kiến với những người giàu muốn làm diễn viên. Bởi vì như vậy bọn họ có thể cướp vai diễn chính của thần tượng nhà mình. Thậm chí chà đạp thần tượng nhà mình. Trong ngành này những chuyện như vậy xảy ra cực kỳ nhiều. Vì vậy fan của các diễn viên phái thực lực cực kỳ lo sợ cùng căm ghét những người không có tài diễn xuất nhưng vẫn có thể đóng những vai quan trọng. Hoặc thậm chí là vai chính trong bộ phim. Lúc này những người đang phát trực tiếp bắt đầu bàn tán xì xáo, khiến cho những người ngồi xem trực tiếp cũng trở nên bất mãn theo dần dần rất nhiều. Cư dân mạng chạy vào trang web của đoàn phim mà tra hỏi hoặc là chửi mắng. Nhưng trang web của đoàn phim không có bất kỳ phản hồi nào. Khiến fan càng thêm chắc chắn, suy nghĩ của mình càng tức giận hơn. Nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến lần công chiếu này của đoàn phim. Sau khi vài đợt người có vé xem phim đi vào trung tâm thì cuối cùng vai nữ phản diện của bộ phim cũng xuất hiện. Một chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại ở đầu của thảm đỏ. Một đôi chân dài bước ra. Cô gái xinh đẹp có khuôn mặt cực kỳ sắc bén từ trong xe hơi dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ta mặc một cái đầm bồng bềnh giống như một nụ bông hồng cực kỳ xinh đẹp. Cộng với làn da trắng nõn khiến cô ta trở nên bắt mắt trước mắt của mọi người. Mộng Y Băng cùng Nguyễn Mi An nhìn cô ta sau đó nhìn xuống trang phục của mình, cảm thấy hai cô sao mà đơn điệu vậy. Bởi vì hai cô chỉ mới bước vào nghề nên cảm thấy lần đầu tiên ra mắt công chúng không cần phải phô trương cầu kỳ. Bọn cô liền quyết định mặc hai cái đầm ngơ 81 cực kỳ đơn giản. Tuy cổ áo là cổ dây yếm nhưng nhìn vào vẫn cực kỳ đơn giản. Lúc thay trang phục xong, Mộng Y Băng có hỏi Trần Hoàng Nam nhưng anh đã khẳng định hai cô mặc như vậy rất xinh đẹp. Lúc đó hai cô đều tin tưởng anh. Nhưng lúc này đây hai cô bỗng cảm thấy mình bị lừa rồi, bởi vì chỉ so sánh một chút liền cảm thấy bọn cô thật quê mùa so với nữ diễn viên kia. Không những vậy, sau khi nữ phản diện đi vào thì nữ chính cùng rất nhiều vai diễn khác cũng đã xuất hiện. Nhìn từng người bận trang phục xa hoa lộng lẫy khiến hai cô càng triệt để cảm thấy mình xong rồi. Kiếp trước Mộng Y Băng chẳng mấy quan tâm đến trang phục của mình. Bởi vì xung quanh cô luôn có người giúp đỡ cô về chuyện này. Hiện tại chính cô phải tự chuẩn bị cho mình nên cũng chẳng rõ phải làm sao trong trường hợp này. Tuy giá tiền của hai chiếc váy hai cô đang mặc không phải là rẻ nhưng kiểu dáng thật sự quá đơn giản đi, điều này khiến cả hai chẳng có chút tự tin nào. Lúc này đây hai cô hoàn toàn không thể biết, tuy chỉ là một chiếc đầm đơn giản nhưng khi được mặc ở trên người hai người lại trở nên xinh đẹp như thế nào. Lúc này tuy hai người đứng ở một góc không mấy ai chú ý. Nhưng một khi có người vô tình nhìn thấy hai người đều sẽ bị vẻ đẹp của cả hai làm cho say đắm. Trong lúc hai cô vẫn đang trầm mặc suy nghĩ về trang phục của mình thì những tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng hét này lớn hơn những tiếng hét trước rất nhiều. Dường như tất cả mọi người đều háo hức mà hét vàng khi nhìn thấy một chiếc xe cực kỳ sang chu 5 nanogram đang chạy lại. Châu Kỳ, em yêu anh. Ba ba Châu Kỳ, con yêu ba, ông xã, Từng tiếng hô nhanh chóng bùng nổ hòa lẫn vào nhau khiến cho cánh nhà báo xung quanh cũng cực kỳ háo hức mà la hét theo. Nguyễn Mi An tuy cũng rất muốn chạy lại nhập hội. Nhưng cô ấy vẫn kìm chế, bởi vì cô ấy biết hiện tại không thể làm như vậy. Chỉ đành đứng từ xa, hai mắt long lanh nhìn chiếc xe màu sang trọng đang dừng lại trước thảm đỏ. Sau khi Châu Kỳ từ trên xe đi xuống, tiếng hét lại vang lên ngập trời. Những cô bé cầm theo cây quạt có hình của ảnh đế không ngừng giơ lên mà phe phẩy. Còn những người mang biển tên cũng nhanh chóng giơ lên mà hét vang. Có thể nói hầu như những cô bé nữ sinh ở trước cửa trung tâm này đều là fan của Châu Kỳ. Trong lúc hai cô chỉ nhìn Châu Kỳ không để ý xung quanh thì một chiếc xe bảo mẫu chạy lại trước mặt hai cô. Cảm thấy trước mặt bỗng trở nên tối tối, hai cô liền khó hiểu nhìn qua. Khi thấy chiếc xe bảo mẫu bỗng nhiên xuất hiện này liền kinh ngạc không thôi. Cửa xe mở ra, đạo diễn Mạnh Úc từ bên trong thò đầu ra gọi. Mau lên, lên xe đến chúng ta rồi. Hai cô lúc này mới giật mình mà vội vàng len lên xe. Xe bảo mẫu nhanh chóng đóng cửa lại sau đó chạy một vòng rồi mới dừng lại ở trước thảm đỏ. Lúc này đây khi mọi người nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu hồng quen thuộc này liền biết người ngồi bên trong là ai. Cửa xe bảo mẫu sau khi mở ra, Mạnh Úc dẫn đầu đi xuống xe. Sau đó những người có khuôn mặt cực kỳ mới tinh đi theo phía sau ông. Mộng Y Băng cùng Nguyễn Mi An cũng nằm trong số đó. Cả đoàn người đi trên thảm đỏ trước bao con mắt. Lúc này những phóng viên nhanh chóng chạy đến hỏi thăm tin tức. Xin hỏi đạo diễn, đây chính là dàn diễn viên mới trong phim của ông sao? Đúng vậy, bọn họ đều là diễn viên tốt, rất biết học hỏi. Mạnh Úc mỉm cười trả lời. Thưa đạo diễn, có tin đồn trong đoàn phim của ngài có công tử hoặc một đại tiểu thư nào đó đem theo tiền vào đoàn phim. Không biết có thật hay không ạ? Một nhà báo khác đưa Miro qua. Đoàn phim của tôi tuy trọng dụng người mới nhưng càng coi trọng hơn chính là thực lực. Người mới mà có thực lực thì đối với tôi vai diễn nào cũng có thể. Nhưng chỉ là bao cỏ thì đoàn phim này không hoan nghênh. Mạnh Úc nói xong liền đem theo người vào trong. Đoàn người đi qua được nhà báo nhanh chóng chụp ảnh liên hồi. Lúc này đây không ai phát hiện hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng bên trong nhóm người. Cách chương.